là hòm báo truyền thuyết mà Rijkaard nhận được. Đây là lần đầu tiên hắn thu được một hòm báo cấp bậc như vậy. Với tâm trạng đầy chờ mong, Tô Hiểu cầm lấy hòm báo màu tím sẫm mà Terumi May đã thả rơi. Hắn theo thói quen rút một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi đốt, phun ra một làn sương mù màu vàng nhạt, và lập tức cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh từ trạng thái âu hoàng. Kinh nghiệm của hắn đã tăng lên nhiều lần, và vận mệnh cứu rỗi đã thăng cấp lên phẩm chất màu tím. Thời gian kéo dài trạng thái âu hoàng của hắn đã được nâng lên 3 phút, đồng thời cũng tăng thêm 4 điểm thuộc tính may mắn. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có sẵn 2 điểm thuộc tính may mắn, cộng với hiệu quả từ trang bị vận mệnh cứu rỗi, thụ động cường hóa 3 điểm may mắn, khiến cho may mắn của hắn lại tăng thêm 1 điểm nữa. Như vậy, sau khi kích hoạt trạng thái âu hoàng, tổng cộng may mắn của Tô Hiểu đã đạt tới 7 điểm. Đối với thuộc tính may mắn, con số này thực sự rất ấn tượng. Nếu có thể duy trì được lâu dài, hắn có thể sử dụng may mắn này để chiến đấu mà không gặp khó khăn gì. Tô Hiểu đã từng chứng kiến người khác chiến đấu với thuộc tính may mắn mạnh mẽ như vậy, và hắn hiểu rõ sự lợi hại của nó. Với 3 phút đủ dài, hắn chuẩn bị mở 4 chiếc hòm báu, thời gian đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn quyết định mở chiếc hòm tím sẫm mà Terumi May để lại trước tiên, rồi đến các hòm màu vàng nhạt, vàng, và cuối cùng là hòm cấp độ truyền thuyết, từ thấp đến cao. Căn phòng không lớn, và không chỉ có một mình Tô Hiểu ở đó, bố bố Uông và A Mỗ cũng đang có mặt. Trong khi Karin đang dưỡng thương trong căn phòng bên cạnh, bố bố Uông luôn cảm thấy rất hứng thú với việc mở hòm báu. Mỗi lần Tô Hiểu mở hòm, hắn đều duy trì một khoảng cách an toàn. Nguyên nhân là do trước đây, Tô Hiểu đôi lần gặp phải vận rủi, khiến cho bố bố Uông không thể không cười nhạo. Tuy nhiên, sau đó Tô Hiểu đã dùng dép lớn dạy cho hắn một bài học rất thảm hại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp mở chiếc hòm tím sẫm. Người mở hòm báo màu tím sẫm, người thù được 7.800 điểm nhạc viên tệ, người thù được 3.600 điểm nhạc viên tệ, người thù được thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, cấp B, màu tím sẫm, thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, cấp B, nơi sản xuất Hokage Ninja, phẩm chất màu tím sẫm, loại hình năng lực quyền trục gạch chéo kỹ năng thụ, hiệu quả sử dụng quyền trục này, người sẽ thu được kỹ năng thủy độn, bao gồm toàn bộ các nhẫn thuật thủy độn từ cấp C đến cấp B, trong đó có vụ ẩn thôn. Nhắc nhở, sau khi sử dụng quyền trục này, sẽ mở khóa từ 3 đến 5 loại thủy độn nhẫn thuật cấp C ông mà. Các nhẫn thuật thủy độn còn lại cần tiêu hao nhạc viên tệ để giải khóa. Nhắc nhở, năng lực này giúp giảm chakra tiêu hao cho các thủy độn nhẫn thuật đã mở khóa 8%. Điều kiện tiên quyết phải đã nắm giữ chakra tu luyện pháp level 15 trở lên cho điểm 260 cộng, màu tím sẫm vật phẩm cho điểm từ 150 đến 260 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ghi chép về nhiều loại thủy độn nhẫn thuật, giá bán 79.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu cầm trên tay một quyển nhẫn thuật quyển trục phá thô. Vật này có giá trị không cao lắm. Nếu như trong đó ghi chép các nhẫn thuật thủy độn cấp C đến cấp A, giá trị của nó sẽ rất lớn. Tuy nhiên, với cấp C, cấp B, vật này lại khá phù hợp với các khế ước giả cấp 2. Rất nhiều khế ước giả chuyên tu chakra hệ thống sẽ cần những quyển trục như vậy. Nếu đem vật này bán cho họ, hắn chắc chắn sẽ thu được một mức giá hợp lý. Tô Hiểu thu hồi nhẫn thuật quyền trục. Tổng thể mà nói, đây là một thu hoạch khá tốt. Nếu gặp phải người coi tiền như rác, vật này bán ra mấy trăm ngàn nhạc viên tệ cũng chẳng có vấn đề gì. Tô Hiểu cầm lấy chiếc hòm báo màu vàng nhạt rơi xuống từ Darui. Dù Darui có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng với thân phận là hộ vệ của Rijkaard, Tô Hiểu không quá kỳ vọng vào chiếc hòm này. Hòm báo màu vàng nhạt mở ra, trong lòng Tô Hiểu thầm mong rằng bên trong không phải là tia chớp. Nếu thực sự có tia chớp, thì phải để dành đến cuối cùng, khi mở hòm cấp độ truyền thuyết, vì nếu là hòm báo cấp độ truyền thuyết mà có tia chớp, hắn chắc chắn sẽ phát tài. Người mở hòm báu màu vàng nhạt, ngươi thu được 9.800 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được Lam Triệt, ngươi thu được 8.700 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 2.600 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 5.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy những dòng thông báo liên tiếp, Tô Hiểu ngây người. Ban đầu, hắn tưởng rằng mình vừa nhận được một lượng lớn nhạc viên tệ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện trong số đó có một vật kỳ lạ, Lam Triệt. Lam Triệt nơi sản xuất, hầu cash, ninja phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, trọng đào, dài 101,6 cm, rộng 22,3 cm, chất liệu, chakra chuyển kim loại, lôi nham hợp kim, thiên thạch bền độ, 83/83 lực công kích, 80-106 trang bị yêu cầu, sức mạnh 80 điểm. Nhanh nhẹn 50 điểm, đào loại cơ sở năng lực level 25 trở lên, trang bị hiệu quả 1, chakra, chuyển, bị động, có thể chuyển các thuộc tính chakra lên vũ khí, đồng thời trao cho vũ khí năng lực tương ứng, thuộc tính set chakra, độ sắc cộng 4, mang lại hiệu quả mất cảm giác, thuộc tính, nước, chakra, khi trúng mục tiêu, có thể khiến thân thể kẻ địch mang theo tổn thương thuộc tính, nước, ngoài sức mạnh công kích, thuộc tính. Lửa, chakra, tăng lực công kích cộng 15, mang theo tổn thương thuộc tính, lửa, đồng thời thiêu đốt vết thương, thuộc tính, đất, chakra, tăng độ bền của vũ khí cộng 10, trọng lượng vũ khí tăng 20%, thuộc tính, gió, chakra, tăng độ sắc bén của vũ khí cộng 5, tốc độ, chém tăng 20%, mang theo hiệu quả cắt chém, trang bị hiệu quả 2, trọng nhận, bị động, khi trúng mục tiêu. Tiến hành phán định sức mạnh thuộc tính, nếu phán định thành công, kẻ địch sẽ bị đánh bay, trong khi bay, kẻ địch sẽ mất cảm giác, trong vòng 1-2 giây, cho điểm. 306, trang bị màu vàng, nhạt có điểm số từ 260 điểm, giới thiệu tóm tắt, Vân Ẩn Thôn đã tiêu tốn một khoản tiền lớn để chế tạo binh khí cho thượng nhẫn Darui, giá 97.000 điểm nhạc viên tệ, Darui từng sử dụng trọng đao, giờ đây xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này rất nặng và giá trị không hề nhỏ, chẳng ai biết Vân Ẩn Thôn đã chế tạo ra nó từ đâu, một khối kim loại chakra cực kỳ quý giá. Kim loại truyền chakra trong thế giới Hokage là kim loại cao quý nhất, không có loại kim loại nào khác có thể truyền chakra mà không có lực cản. Các kim loại khác có thể truyền chakra, nhưng sẽ có không ít lực cản, dẫn đến chakra bị hao tổn rất nhiều, khiến mức tiêu hao chakra tăng lên đáng kể. Còn kim loại truyền chakra thì khác, lực cản gần như bằng không, tỷ lệ hao tổn cực thấp, có thể coi như không đáng kể. Nếu như theo tình huống bình thường, Tô Hiểu mở ra một thanh đao phẩm chất vàng nhạt, chắc chắn sẽ dùng nó làm khẩu phần lương thực cho Trảm Long Thiểm. Tuy nhiên lần này không giống như vậy, Tô Hiểu không có ý định đem thanh đao này cho ăn, cho Trảm Long Thiểm, hắn không có dự định giữ lại thanh đao này. Mà là chuẩn bị dùng nó để luyện chế ra một loại kim loại có thể truyền chakra, rồi sau đó đem bán đi. So với những thợ rèn tinh thông trong luân hồi nhạc viên, những thợ thủ công ở Vân Ẩn Thôn hoàn toàn chỉ là một đám tay mờ. Họ chẳng thể nào chế tạo ra một thanh đao nặng như vậy từ kim loại truyền chakra. Dĩ nhiên, điều này có thể cũng liên quan đến vị trí của Zaroi với tư cách là người thừa kế của Raikash. Nghĩ như vậy, thì việc hắn cõng theo một thanh đao cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng không, Cherry đâu có chỉ cõng một thanh đao, mà hắn là người này, phải cõng một mỏ vàng trên lưng. Nếu như Tô Hiểu đem thanh đao này luyện chế, sau đó bán ra kim loại truyền chakra, thì Trảm Long Thiểm sẽ có hy vọng đạt đến phẩm chất vàng nhạt. Với lượng kim loại truyền chakra này, đổi ra vài thanh vũ khí phẩm chất vàng nhạt chắc chắn không phải là vấn đề, chỉ cần Tô Hiểu phát ra tin tức, chắc chắn sẽ có rất nhiều khế ước giả chuyên về chakra tìm đến. Nghĩ đến đây, tâm tình của Tô Hiểu rất tốt, Âu Hoàng trạng thái không khiến hắn thất vọng. Hiện tại, hắn đã mở được 2 viên hòm báu phẩm chất thấp nhất, còn lại 1 viên hòm báu màu vàng cùng 1 viên hòm báu truyền thuyết đang chờ hắn mở ra. Tô Hiểu cẩn thận thu lại Lam Triệt, còn Trảm Long Thiểm muốn lên cấp phẩm chất vàng nhạt thì vẫn cần phải dựa vào vật này. Chiếc hòm báu màu tím sẫm cùng hòm báu màu vàng nhạt đều không, khiến Tô Hiểu thất vọng. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc hòm báu màu vàng trên giường. Đó chính là hòm báu rơi từ tay Hozuki Zangetsu. Nghĩ đến Hozuki Zangetsu, trong đầu Tô Hiểu không khỏi nhớ lại một chiêu nhẫn thuật, Joki Boy. Nếu như trong chiếc hòm báu của Hozuki Zangetsu có thể mở ra Joki Boy, đó chính là một cơ hội phát tài, chỉ cần là những người tu luyện chakra khí ước giả. Dù có phải tiêu tán gia sản, họ cũng sẽ không ngần ngại mua lại Joki Boy. Huống hồ đây, lại là Joki Boy đã được Hozuki Zangetsu cải tiến. Một chiêu mà suýt nữa đã khiến hắn bỏ mạng, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Hiểu cầm lấy chiếc hòm báu màu vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước hai viên hòm báu thu hoạch có chút ngoài dự đoán của mọi người, dù không có tia chớp, nhưng tiền lời lại rất cao. Khi mở hòm báu thứ ba, hắn cảm thấy có chút chột dạ. Tôi hiểu dù có trạng thái âu hoàng gia thân không sai, nhưng hắn biết vận may của mình không giống những người khác. Vận may của hắn sẽ tiêu hao dần theo thời gian. Đây là một điều mà hắn phải trả giá bằng máu tươi. Hòm báu phẩm chất cao, màu đỏ tươi, nhưng kết quả lại đem đến giao huấn đắt giá. Ngươi mở ra hòm báu màu vàng, ngươi thu được 11.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 8.700 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 6.800 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, chung, nhân bà, thu hoạch rất tốt, nhưng tuyệt đối không tương xứng với các bậc hòm báu màu vàng. Sở dĩ lần này, tôi hiểu vận đen, không mở ra được bất cứ trang bị hay đạo cụ màu vàng nào, huống chi là trang phục màu vàng nhạt. Tô Hiểu cũng không thất vọng, dù có trạng thái âu hoàng, hắn cũng không thể lúc nào vận khí cũng tăng cao mãi. Âu hoàng trạng thái chỉ giúp hắn tăng cường vận may, để tránh khỏi mỗi lần mở hòm báu đều gặp phải vận đen đến mức hoài nghi nhân sinh. Nếu không có vận mệnh cứu rỗi, mỗi lần mở hòm báu hắn sẽ chỉ gặp phải tù la trả, hoặc hắn sẽ chọn trực tiếp bán đi hòm báu. Như vậy, tiền lời sẽ cao hơn, nhưng với vận mệnh cứu rỗi, mọi chuyện lại khác. Điều này giúp Tô Hiểu mở hòm báu với lợi nhuận cao hơn mấy lần, vượt qua đại đa số khế ước giả. Theo vận mệnh cứu rỗi, trang bị màu tím này có thể dễ dàng nhận ra, bởi vì không chỉ giá trị của trang bị được đánh giá dựa trên cấp bậc, mà còn phải xem xét tác dụng của nó. Đương nhiên, đa phần trang bị cấp cao đều có năng lực mạnh mẽ. Nhưng vận mệnh cứu rỗi lại là một trường hợp đặc biệt. Trong hòm báu còn lại một viên, trạng thái âu hoàng còn lại 1/23 giây. Tô Hiểu cầm lấy hòm báu cấp độ truyền thuyết, cảm giác vật này rất nặng nề. Mặt ngoài hòm có hoa văn màu vàng, tỏa ra hào quang màu vàng sậm, như thể đã tồn tại từ rất lâu, là một bảo vật hiếm có. Hòm báu cấp độ truyền thuyết đã được mở ra. Tô Hiểu không chút do dự mở hòm báu, và từ từ hòm báo cấp độ truyền thuyết bắt đầu mở ra, hào quang vàng sậm chiếu sáng khuôn mặt Tô Hiểu, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng, nhịp tim hắn bắt đầu gia tăng. Mặc dù ánh sáng vàng chói lọi từ hòm báo khiến mọi thứ xung quanh như thể bị bao phủ trong chớp giật, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng, lần đầu tiên mở hòm báo cấp độ truyền thuyết lại có thể thu được những vật phẩm lấp lánh như vậy. Người mở ra hòm báo cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được truyền thuyết chỉ hồn, ngươi thu được 26.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân năm, ngươi thu được bí thuật, lôi thuộc tính hoạt hóa, cấp độ truyền thuyết chỉ hồn nơi sản xuất, bất kỳ thế giới, mở ra tính diễn sinh gạch chéo chiến tranh thế giới cấp 3 hoặc cấp 3 trở lên, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết loại hình, khi hữu tài liệu hiệu quả. Tương quan năng lực cấp bậc chưa đủ, không thể nhận ra, cho điểm, 436, cấp độ truyền thuyết vật phẩm cho điểm, là từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vật phẩm cần thiết để rèn đúc trang bị, cấp độ truyền thuyết, giá bán, linh hồn kết tinh, chung, nhiên 6, truyền thuyết trì huân, có hình dáng giống một viên đá cuội màu đen, vật này cực kỳ cứng rắn, cảm giác trầm trọng. Mặc dù có thể tích nhỏ, nhưng trọng lượng ít nhất cũng khoảng 100 kg. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thấy một vật phẩm có thể bán là linh hồn kết tinh. Hắn có thể xác định vật này rất quý giá, vì nó được dùng để rèn đúc trang bị cấp độ truyền thuyết. Hắn quyết định tạm thời giữ lại. Sau đó, sẽ đến luân hồi nhạc viên tìm hiểu thêm về thông tin liên quan. Tiếp đến, tôi hiểu thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, nhân năm, điều này khiến hắn cảm thấy rất vui mừng. Hắn đã đạt tới level 39 trong đao thuật. Nếu lên level 40, năng lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Tôi hiểu cũng nhận được bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa. Vật này có vẻ giống như lôi độn áo giáp của Raikage. Nếu như vậy, thì đây là một vật phẩm cấp độ truyền thuyết, nhưng nó không thể giúp hắn tăng cường lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa, nơi sản xuất Hokage Ninja, phân ẩn thôn, vật phẩm độc nhất của Raikage. Phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, năng lực bị động trưởng thành, hiệu quả, khi nắm giữ năng lực này. Tốc độ phản xạ thần kinh và khả năng nhìn nhận động tác sẽ được tăng lên mạnh mẽ, mở rộng phạm vi nhanh nhẹn thuộc tính nhân 0,2. Nhắc nhở, đây là kỹ năng bị động trưởng thành, không thể nâng cấp, sau khi nắm giữ, sẽ đạt tới level max, đầy cấp. Nhắc nhở, nắm giữ năng lực này sẽ mang đến nguy hiểm cực kỳ cao, nếu không đủ điều kiện để sử dụng, có thể gây tổn hại, không thể khôi phục cho hệ thần kinh. Điều kiện tiên quyết, sức mạnh thuộc tính 65 điểm, thể lực thuộc tính 78 điểm, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 80 điểm, sinh mệnh giá trị hay kho, nạn điều kiện, cho điểm 503 điểm, vật phẩm cấp độ truyền thuyết có điểm từ 400 đến 530 điểm, giá bán 276.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu nhìn thấy thông tin về bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa, hắn không khỏi sững sờ, vật này không phải là lôi độn chi khai, mà là một loại kỹ năng bị động mạnh mẽ. Gần như vượt quá khả năng tưởng tượng, khi nắm giữ kỹ năng này, mỗi điểm chân thực, nhanh nhẹn, thuộc tính sẽ tăng thêm 0,2% tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác. Trước đây, tôi hiểu vẫn thắc mắc, Shaikage với tốc độ nhanh như vậy, hắn làm sao có thể thích ứng với tốc độ khủng khiếp đó? Bây giờ nhìn lại, hắn mới hiểu rằng, Shaikage hẳn là đã nắm giữ năng lực này, mới có thể điều khiển được tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Dựa theo phép tính, mỗi điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính sẽ tăng thêm 0,2% tốc độ, phản xạ thần kinh và động thái thị giác. Hiện tại, tôi hiểu có 80 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, nghĩa là khi hắn nắm giữ kỹ năng này, tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác của hắn sẽ tăng lên 16%. Không chỉ vậy, mỗi khi hắn tăng thêm một điểm nhanh nhẹn thuộc tính, tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác của hắn sẽ tiếp tục tăng lên tương ứng. Tốc độ phản xạ thần kinh quan trọng vô cùng. Đây là một trong những năng lực thiết yếu trong cận chiến, không kém gì sức mạnh, nhanh nhẹn hay thể lực. Đặc biệt, đối với động thái thị giác, mặc dù sau khi tôi hiểu nắm giữ trực cảm, hắn không còn dựa vào thị giác để bắt giữ sự công kích của kẻ địch, nhưng động thái thị giác vẫn là một hỗ trợ vô cùng quan trọng đối với năng lực trực cảm của hắn. Có nhiều loại năng lực hỗ trợ cho trực cảm, bao gồm cơ sở năng lực nhận biết, nhanh nhẹn, tốc độ phản xạ thần kinh, động thái thị giác và trực giác. Tuy rằng, hắn chưa từng thấy trang bị cấp độ truyền thuyết nào trong hòm báu mở ra, nhưng từ những vật phẩm mà hắn thu được, có thể thấy rằng những kỹ năng bị động như thế này có giá trị rất lớn. Về lâu dài, chúng có thể vượt qua cả trang bị cấp độ truyền thuyết. Tôi hiểu cầm trong tay một tấm thẻ trong suốt, thẻ này có kích thước nhỏ, dày khoảng nửa cm, bên trong phủ đầy những đường nét màu lám, sáng tối lập lòe như ánh sáng phát ra từ điện. Thẻ này chính là bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa, còn những đường nét màu lam chính là bản thể của nó. Tôi hiểu nhận ra đây là một loại lôi điện rất đặc biệt, vật này không phải chakra, hoặc nói chính xác hơn, nó không phải là năng lượng thông thường, mà là một loại điện do chakra sinh ra, tồn tại trong một thời gian rất dài. Nếu không đủ điều kiện để sử dụng bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa, việc mạo hiểm thử nghiệm kỹ năng này sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu thỏa mãn sử dụng điều kiện, nhưng hắn vẫn lo lắng một điểm, đó là khi thẻ lôi điện tiến vào trong cơ thể hắn, liệu có bị năng lượng thanh cương ảnh diệt trừ hay không? Nếu như không để ý đến, năng lượng thanh cương ảnh rất có thể sẽ bài xích loại lôi điện này. Tuy nhiên, nếu hắn có thể khống chế, thì sẽ không có vấn đề gì, dù cho năng lượng thanh cương ảnh có cuồng bạo đến đâu. Đây là năng lượng của chính hắn, hắn hoàn toàn có thể khống chế nó, bởi vì năng lượng này chính là do pháp lực trị của hắn, chuyển hóa mà thành, hoàn toàn thuộc về hắn, là không sử dụng bí thuật, lôi thuộc tính hoạt hóa. Đây là kỹ năng bị động trưởng thành, khi sử dụng sẽ trực tiếp nắm giữ, tu hiểu pháp lực trong tay. Một tiếng, rắc, thẻ trong tay hắn bị phá nát, lôi điện lập tức leo lên lòng bàn tay hắn. Ánh sáng màu xanh trắng từ đầu ngón tay Tô Hiểu nhảy lên, hắn lập tức cảm nhận được, vật này tuy sát thương không mạnh, nhưng một khi xâm nhập vào hệ thần kinh thì tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng, nếu thể chất không đủ mạnh, rất có thể sẽ dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh. Khi cảm giác đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được luồng lôi điện không ngừng xâm nhập vào cánh tay hắn. Khi lôi điện đi vào cơ thể, trong nháy mắt, năng lượng thanh cương ảnh trong người hắn tự động phòng ngự, cố gắng tiêu diệt luồng lôi điện này. Nếu như Tô Hiểu không kịp ngăn cản, luồng lôi điện này sẽ như bầy sói vây quanh một thiếu nữ yếu ớt, chỉ trong chốc lát sẽ bị đánh tan tành, không còn chút tàn dư. Hắn nhanh chóng điều khiển năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, yêu cầu nó lùi lại, rồi tập trung về phía khu vực gần trái tim. Lôi điện tiếp tục theo đường cánh tay hắn đi vào, xuyên qua cơ thể, cuối cùng tới gần cột sống. Tô Hiểu cảm thấy khó chịu trong mắt, điều này không phải là trò đùa. Cột sống chứa đựng rất nhiều thần kinh, bất kỳ tổn thương nào cũng có thể làm suy giảm khả năng chiến đấu của hắn. Ngay lập tức, Tô Hiểu điều khiển năng lượng thanh cương ảnh phân bổ xung quanh cột sống, để nó tiêu diệt những luồng lôi điện này. Dĩ nhiên, khi năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn tiêu diệt lôi điện, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho hắn. Cuối cùng, lôi điện dần dần phân tán, rồi biến mất vào trong hệ thần kinh của cột sống. Tô Hiểu cảm thấy cột sống hắn không có cảm giác gì. Nhưng từ sau gáy, một cảm giác tê dại bắt đầu lan ra. Điều này xảy ra vì thường xuyên gặp phải truyền tống một đòn, khi sử dụng kỹ năng truyền tống. Vì vậy, Tô Hiểu cảm thấy rất mâu thuẫn với cảm giác tê dại này. Sự thật chứng minh rằng, khi đã thỏa mãn điều kiện sử dụng bí thuật, lôi thuộc tính hoạt hóa, việc dùng vật này cơ bản không nguy hiểm. Thể lực của Tô Hiểu cao tới 80 điểm. Đó là thuộc tính thực tế của hắn. Khoảng 20 phút sau, cảm giác tê dại từ sau gáy hắn biến mất. Liên hồi nhạc viên nhắc nhở hắn về những thay đổi mới. Liệp sát giả đã nắm giữ bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa level max, tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu cộng 16%, động thái thị giác vĩnh cửu cộng 16%, thuộc tính xét kháng tính vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. Khi chịu đựng thuộc tính xét, khả năng khống chế sẽ có tỷ lệ nhất định miễn dịch. Thuộc tính xét kháng tính tăng lên là một niềm vui bất ngờ, tuy nhiên, trong phần giới thiệu năng lực, điểm này lại không được đánh dấu. Tôi hiểu khép mắt lại, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có vật gì đó kéo về phía mình, hắn lập tức đứng dậy tránh né. Khi Tô Hiểu đứng lên, hắn nhận ra đó chỉ là một cọng lông bay tới. Hắn nhìn chằm chằm vào cọng lông này, nhận thấy đây là một cọng lông rất mảnh, dài khoảng 2 mm, nhỏ bé và bay lượn trong không khí. Dựa vào màu sắc lông, hắn đoán đây là lông của bố bố Uông. Tô Hiểu đột ngột đứng dậy, khiến bố bố Uông có chút ngạc nhiên. Nó theo thói quen nghiêng đầu nhìn hắn. Bố bố Uông nghiêng đầu, niệm tác này trong mắt Tô Hiểu chậm lại gấp mấy chục lần. Khi bố bố Uông nghiêng đầu, Tô Hiểu nhìn rõ, lại có một cái lông tơ theo cổ bố bố Uông rơi xuống. Tô Hiểu vẫn chăm chú nhìn xung quanh, chu vi bụi vụn lay động trong căn phòng tối tăm, càng làm cho cảnh vật thêm phần xa hoa. Liệu có phải hoàn cảnh xung quanh đang trở nên chậm lại? Không phải, mà là tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu quá nhanh, hoặc nói đúng hơn, đây chính là di chứng. Sau khi hắn tăng tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác lên một cách rộng rãi trong thời gian ngắn, với thị giác hiện tại của hắn, không cần nói đến chiến đấu, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu minh tưởng. Nửa giờ sau, hắn mở mắt ra, chu vi thế giới vẫn như cũ rất chậm, nhưng so với lúc trước thì đã khá hơn một chút. Nếu như trước đây bố bố Uông và A Mỗ bị chậm lại đến 50 lần, thì bây giờ chỉ còn khoảng mười mấy lần. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng, hắn đang để cơ thể thích ứng với tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác hiện tại. Sau một giờ, tôi hiểu lại mở mắt ra lần nữa. Thế giới cuối cùng đã khôi phục bình thường, không còn bụi vụn lay động. Tốc độ của bố Uông cũng trở lại bình thường. Tôi hiểu thở ra một hơi, cảm giác trước đó, khi cả thế giới đều bị chậm lại, không phải là sự tăng cường mà là một gánh nặng rất lớn đối với hệ thần kinh của hắn. Bố, lượn một vòng, tôi hiểu, ngồi xếp bằng một lúc lâu, rồi mở miệng. Lúc này, bố Uông đang nằm lì trên giường ngủ gật, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, cặp mắt chó của nó tràn đầy vẻ mơ màng, cái mặt ngây ngô như đang mơ màng, không hiểu gì. Một lát sau, bố Uông quay sang A Mỗ, kêu một tiếng, A Mỗ liền rất thức thời, vội vã quay đi, cúi đầu hối lỗi. Bố Uông lúc này mê quay một vòng tại chỗ, đôi mắt to lòng lành như muốn hỏi tôi hiểu, như vậy có được không? Bản cô có phải trông rất ngớ ngẩn, rất khó hiểu không? Tôi hiểu nhìn bố Uông, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, nhưng không nói ra, nó chỉ ngồi đó, với khí tức mu rốt, không thể nghi ngờ, xem ra, tình hình này cũng không có gì vấn đề. Lần này, tôi hiểu có thể xác định rằng, trong thời gian ngắn, khả năng, tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị lực của hắn đã được tăng cường rộng rãi, mà di chứng hậu quả cũng đã biến mất. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn thử nghiệm thêm, kiểm tra xem tốc độ phản ứng của mình mạnh mẽ đến mức nào. Tại căn cứ Akatsuki, trong một hành lang dài, một khẩu súng nắm nặng nề đã được cố định ở cuối hành lang. Tôi hiểu đứng ở đầu kia của hành lang, khoảng cách giữa hai bên ước chừng 30 mét trên khẩu súng ngắm. Spider Queen đã lên đạn và dây kéo được quấn quanh cò súng. Bố Uông cùng A Mỗ ngồi xổm ở một góc tường. Sau một cánh cửa gỗ, Karin đang len lén quan sát, có vẻ nàng còn mơ màng, không rõ tình hình hiện tại. Tôi hiểu nghĩ muốn kiểm tra tốc độ phản ứng của bản thân, nhưng dựa vào bố Uông và A Mỗ thì không thể thực hiện được. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến việc dùng Spider Queen để kiểm tra. Tôi hiểu rất rõ tính năng của Spider Queen. Viên đạn của cây súng này bay với tốc độ cực nhanh. Nếu không có đủ thời gian phản ứng, hắn chắc chắn không thể tránh thoát. Khoảng cách giữa hắn và Spider Queen lúc này quá gần. Tuy nhiên, tôi hiểu không phải đang liều mạng kiểm tra. Bên cạnh hắn, một mảnh phản kích thuẫn đang trôi nổi. Nếu như chính hắn bị vũ khí của mình ám sát, đó sẽ là cách chết mu xuẩn nhất. Tôi hiểu tay phải cầm đao, tay trái kéo một sợi tuyến giới hạn, ầm, tiếng súng vang lên nặng nề trong hành lang. Viên đạn 17,36mm mang theo ánh lửa thoát ra khỏi nòng súng, phá tan lớp sóng khí dày đặc, bay thẳng về phía tôi hiểu. Viên đạn gần như, chỉ trong chớp mắt, đã tiến vào phạm vi cảm giác của hắn. Vào đúng lúc này, năng lực trực cảm của hắn đã kịp thời bắt được quỹ tích bay của viên đạn. Tôi hiểu đồng tử co lại, dùng động thái thị giác mạnh mẽ để nhìn thấy viên đạn, nhận biết được quỹ đạo của viên đạn không có nghĩa là hắn có thể tránh được nó. Và dù có thể tránh được, cũng không có nghĩa là hắn có thể chém bay viên đạn này. Oanh, một cỗ sóng khí khuếch tán ra, lưỡi đao của hắn vung lên chém vào viên đạn, tạo ra một lực động mạnh mẽ, khiến viên đạn vỡ vụn. Mảnh đạn bay tứ tung, rác một tiếng. Vách tường hai bên hành lang bị chấn vỡ, để lộ ra vết rách sâu hắm. Bên ngoài cửa phòng, Karin đang nắm chặt hai lỗ tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Tôi hiểu lui lại một bước, tiếp tục vận động cánh tay cầm đao. Sự thực chứng minh, tốc độ phản ứng của hắn đã đạt đến mức có thể chém bay viên đạn mà Spider Queen phát ra. Càng quan trọng hơn, đây không phải là cực hạn của tôi hiểu. Chỉ cần viên đạn Spider Queen nhanh hơn mấy lần so với hiện tại, hắn cũng có thể dễ dàng chém bay viên đạn đó. Sự gia tăng này, quả thật vượt xa tưởng tượng, không hổ là năng lực cấp độ truyền thuyết. Tôi hiểu thu hồi giới, tiến cùng Spider Queen. Khi thu hồi vũ khí, hắn không khỏi nghĩ rằng, có lẽ nên thay đổi một vũ khí tầm xa mới. Mặc dù Spider Queen đã thăng cấp một lần, nhưng nó chỉ là vũ khí cấp máu tím, dường như đã bắt đầu không theo kịp bước tiến của hắn. Dĩ nhiên, khi nâng cấp Trảm Long Thiểm lên phẩm chất màu vàng, Trảm Long Thiểm mới thực sự trở thành vũ khí chủ lực của hắn. Tuy nhiên, để nâng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp độ truyền thuyết thì quả thật không dễ dàng. vũ khí phẩm chất màu vàng đã rất khó có thể đạt được, huống hồ là nâng lên thành truyền thuyết. Nghĩ đến việc tăng phẩm chất cho Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu đột nhiên nhận ra rằng vũ khí tự phát triển dường như càng tiến vào giai đoạn hậu kỳ, thì tài nguyên tiêu hao lại càng ít đi. Sự thật đúng là như vậy. Ví dụ như Trảm Long Thiểm ở các cấp bậc màu lám, tím, tím sẫm hay vàng nhạt, việc nâng cấp vũ khí này tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng khi đạt đến phẩm chất vàng và nâng lên cấp độ truyền thuyết, tài nguyên tiêu hao có thể giảm đáng kể. Vậy thì liệu 4 đến 6 thanh vũ khí phẩm chất vàng có thể sánh ngang với vũ khí cấp độ truyền thuyết hay không? Đáp án là hoàn toàn không thể so sánh được. Không cần phải nói tới 4 đến 6 thanh vũ khí màu vàng. Dù có mười mấy thanh vũ khí màu vàng đi chăng nữa, cũng không thể sánh vai với những trang bị cấp độ truyền thuyết. Cấp độ truyền thuyết chính là một ranh giới. Giống như sự phân biệt giữa thuộc tính chân thực và thuộc tính thông thường. Tất nhiên, những suy đoán về việc Trảm Long Thiểm có thể vượt qua những cấp bậc trang phục màu vàng nhạt và màu vàng thông thường đều là do Tô Hiểu phỏng đoán. Hắn không rõ liệu Trảm Long Thiểm có thể trực tiếp vượt qua hai cấp bậc đó hay không. Nếu có thể, thì vũ khí này, khi trưởng thành, chắc hẳn sẽ có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Đang lúc Tô Hiểu do dự liệu có nên tiếp tục tăng cường Trảm Long Thiểm sau lần này tại Luân Hồi Nhạc Viên hay không, thì vòng xoáy không gian đột ngột xuất hiện, một nhân vật lạ bước ra, chính là Obito, người đang gánh Sasuke. Cảnh tượng thật sự bất ngờ, với những tiếng kêu thống khổ vang lên từ Sasuke. Hắn ôm đầu, rõ ràng đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội, dường như Sasuke muốn chết ngay lập tức. Obito thả Sasuke xuống đất, vẻ mặt đầy phẫn nộ, nhưng hắn tự nhủ, không thể, tế bào Hashirama đã được tinh luyện rất ổn định, sẽ không có phản ứng phụ. Tô Hiểu nhìn vào cảnh tượng trước mắt và có chút nghi hoặc. Dáng vẻ đau đớn của Sasuke quả thật giống như hắn sắp chết đến nơi rồi. Người cung cấp tế bào Hashirama cho hắn không thành vấn đề. Tô Hiểu nghĩ thầm, đó là tế bào Hashirama ổn định nhất mà ta từng thấy. Nhưng mà Sasuke đã chiến đấu với Susanoo suốt 2 giờ rưỡi. Nhãn lực của hắn đã bị tiêu hao quá nghiêm trọng. Obito lại nổi giận, tức giận vì Sasuke quá bướng bỉnh, ta vẫn chưa, không thể chết được. Sasuke cố gắng từ trên mặt đất đứng lên, nhưng cơn đau đớn khiến hắn gần như không thể chịu nổi. Hắn lo lắng tự hỏi, liệu có cách nào cứu được mình không? Obito không muốn để Sasuke chết, không phải vì hắn thưởng thức Sasuke, mà vì Sasuke có thể cấy ghép Mangekyou Sharingan của Itachi. Từ đó, tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyou Sharingan, thứ mà Obito thực sự muốn có. Bố bố ôm đứng bên cạnh, nghe hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó thở dài, ánh mắt của nó như muốn nói, chàng tất nhất thời thoải mái. Sau hỏa táng chàng, Obito rõ ràng không muốn để Sasuke chết ở đây. Nhưng nguyên nhân Sasuke rơi vào trạng thái này không phải do bị thương quá nặng, mà là do tiêu hao nghiêm trọng nhãn lực và sức sống. Sasuke nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, toàn thân hắn đau nhức, cảm giác như cơ thể có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, tựa như có vật gì đó sắp phá thể mà ra. Những vật đó không phải là gì khác, mà chính là những tế bào Hashirama tinh luyện. Các ngươi hình như không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi hiểu lên tiếng, Obito có tế bào Hashirama trong cơ thể quả thật không sai, nhưng hắn vẫn chưa thật sự hiểu rõ về tế bào Hashirama. Nếu theo tình huống bình thường, Sasuke sau 2 giờ nữa rút lui, thì tế bào Hashirama trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng suy vong, cuối cùng sẽ bị bài trừ khỏi cơ thể qua sự trao đổi chất. Dù vậy, điều đó vẫn sẽ tiêu hao nghiêm trọng nhãn lực của Sasuke, nhưng đó chủ yếu chỉ là do Sharingan bị sử dụng quá mức, dẫn đến thị lực giảm sút. Nghiêm trọng nhất là Mura, tế bào Hashirama tinh luyện không phải đang nghiền ép tiềm năng của Sasuke, mà là tăng nhanh năng lượng phục hồi của hắn, giúp chakra và nhãn lực khôi phục nhanh chóng. Chính vì vậy, Sasuke mới có thể duy trì Susanoo trong suốt 2 giờ. Điều này không phải là sự nghiền ép, mà là sự tăng cường khả năng phục hồi. Hiện tại, tình huống là Sasuke không biết là đang đánh hay quên mất thời gian, nhưng hắn đã sử dụng Susanoo chiến đấu suốt 2 giờ rưỡi. 2 giờ là một mốc thời gian quan trọng, Nếu như trong 2 giờ đó, Sasuke không ngừng phát ra năng lượng ra ngoài, năng lượng trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng bị bão hòa. Khi đó, tế bào Hashirama tinh luyện trong cơ thể sẽ ngừng phục hồi năng lượng, và nếu quá trình này kéo dài từ 2 đến 5 phút, tế bào Hashirama trong cơ thể Sasuke sẽ nhanh chóng suy vong. Nếu như Sasuke không ngừng phát ra năng lượng, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đáp án là tế bào Hashirama sẽ không ngừng phục hồi năng lượng và cũng sẽ không gây ra tình trạng suy vong trong vòng 2 giờ đó. Tuy nhìn có vẻ như không có gì đáng ngại, Sasuke có thể tiếp tục sử dụng tế bào Hashirama để chiến đấu lâu dài hơn, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nếu vượt quá thời gian 2 giờ, tế bào Hashirama được tinh luyện sẽ chuyển từ giai đoạn nảy sinh sang giai đoạn thành thục. Những người như đàn rồ, trong cơ thể, họ cấy ghép tế bào Hashirama đã ở giai đoạn thành thục. Giai đoạn này, tế bào Hashirama rất không ổn định. Nếu chủ thể quá yếu, những tế bào này sẽ bắt đầu thôn phệ chính cơ thể chủ thể, cuối cùng biến thành cây cối. Tình trạng của Sasuke hiện tại không đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn, tế bào Hashirama không giống như của đàn rồ. Tế bào Hashirama trong cơ thể đàn rồ là tế bào có hoạt tính thấp thế thấp được lấy ra từ cơ thể Senju Hashirama sau khi ông chết. Trong khi Tohiro lại nắm giữ tế bào Hashirama nguyên thủy, tức là tế bào từ cơ thể Senju Hashirama khi ông còn sống. Mức độ hoạt tính và mức độ nguy hiểm của hai loại tế bào này hoàn toàn khác biệt. Konoha có một vị ninja nổi danh tên là Yamato. Khi còn nhỏ, hắn từng là đối tượng thí nghiệm của Orochimaru, và trong cơ thể hắn bị cấy ghép tế bào của Hashirama. Chính vì vậy, hắn có thể sử dụng được mộc độn. Thực ra, nếu xét cho cùng, nhẫn thuật của Yamato không thể gọi là mộc độn đúng nghĩa. Cái gọi là mộc độn chỉ là tinh hoa của nó, một cách khái quát gọi là gỗ độn cũng tạm được, bởi vì Yamato chỉ có thể dùng chakra để tạo ra những cây gỗ khô cứng. Nguyên nhân là do trong cơ thể hắn có tế bào của Hashirama, nhưng đó là tế bào đã chết, đầy âm khí, làm sao có thể sinh ra được mộc độn tươi mới, mạnh mẽ. Hiện tại, Sasuke đang phải chịu đựng sự ăn mòn của tế bào Hashirama. Mức độ ăn mòn đã lên tới 20% đến 30%. Nếu tỷ lệ ăn mòn vượt quá 60%, Sasuke sẽ biến thành cây cối, hay nói đúng hơn là sẽ trở thành một sinh vật sống theo kiểu thực vật. Tohiro đã đơn giản giải thích tình trạng của Sasuke cho Obito, nhưng do thói quen sử dụng thuật ngữ chuyên môn, Obito và Karin nghe có vẻ không hiểu rõ lắm. Nói cách khác, Sasuke bây giờ đã bị tế bào Hashirama ăn mòn 20% đến 30% rồi. Nếu vượt qua 60%, hắn sẽ biến thành cây cối sao? Obito đã nắm bắt đại khái ý của Tohiro. Tuy nhiên, Tohiro còn nói thêm rằng tế bào trong cơ thể Sasuke đã bị ăn mòn tới hơn 30%. Tohiro chỉ tay vào gò má của Sasuke, chỉ rõ là màu da hắn bây giờ so với trước kia đã trắng bệch hơn rất nhiều. Sasuke dù đang chịu đựng đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn cũng có thể hiểu được phần nào ý tứ của Tohiro. Ta còn không thể chết. Sasuke cắn răng, nói với giọng yếu ớt. Tohiro nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm nghị. Hiện tại không phải là chuyện ngươi có thể chết hay không, mà là, Tohiro cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Sasuke, nói cho ta, ngươi cảm thấy thế nào? Sasuke mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, nói cho ngươi, cái gì, nói cho ta, ngươi thích kiểu dáng quan tài nào? Lời của Tohiro như một cái búa tạ nện vào thiên linh cái của Sasuke, khiến đồng tử hắn co rút lại nhanh chóng. Dẫn ta đi, tìm những người khác, ta không tin, ta sẽ chết ở đây. Sasuke nắm lấy ống quần của Obito, không chịu buông tay, đừng phí sức, Byakuya cứu không được ngươi, những người khác càng không có hy vọng. Âm thanh của Obito rất bình tĩnh, vì hắn nhận ra trong lời nói của Tohiro, không có gì đáng lo ngại. Trần Thuẫn, ngươi có hứng thú không? Lời nói của Obito khiến người ta không thể hiểu được. Tohiro không tin Obito có Trần Thuẫn, lại bí thuật độc nhất của Nham Ẩn Thôn. Hai người đồng thời đi cướp ư, đừng đùa, có lẽ các ngươi định đi bắt cóc lão Onoki kia. Trước tiên không nói đến khả năng phi hành của lão ấy, chỉ riêng Trần Thuẫn của lão ấy cũng đủ khiến bất kỳ ai phải kiêng dè. Lực công kích của Trần Thuẫn quá mức biến thái. Nói Onoki là người mạnh nhất trong ngũ ảnh, cũng không phải là quá lời. Nhưng muốn từ nham ẩn thôn đoạt lấy Trần Thuẫn thì căn bản không thực tế. Trần Thuẫn có thể coi là bí thuật mạnh nhất của nham ẩn thôn, thậm chí còn vượt qua cả vĩ thú phong ấn thuật. Loại bí thuật này, ngay cả nham ẩn thôn bình thường cũng không dễ dàng có được. Hơn nữa, nham ẩn thôn là một trong năm đại nhẫn thôn, dù là Akatsuki hiện tại tập hợp toàn bộ chiến lực, có thể công phá nham ẩn thôn, nhưng để san bằng nó, đó là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là, tôi hiểu căn bản không thể nắm giữ Trần Thuẫn. Trước hết, không nói đến việc Trần Thuẫn yêu cầu chakra để sử dụng, riêng chỉ thiên phú để có thể sử dụng Trần Thuẫn đã đủ để vượt qua 99,99% ninja trong nhận giới. Nói thẳng ra, tôi hiểu nghe ra, trong lời của Obito, có điều gì đó không ổn. Deidara đã bị Tsuchikeji đệ tam bắt giữ, mặc dù âm thanh của Obito rất bình tĩnh, nhưng có thể chính hắn cũng không dám tin vào tin tức này. Bị bắt giữ, Deidara, tôi hiểu ngạc nhiên, nhìn Obito, Zetsu trắng cũng nhìn thấy tận mắt. Hắn không thể tin Deidara lại bị bắt, tôi hiểu, và Deidara từng là đồng đội trong một tiểu đội. Hắn hiểu rõ xác suất Deidara bị bắt giữ là bao nhiêu thấp. Có người nói Tsuchikage đã sử dụng một loại bí thuật, một quyển trục đặc biệt, để khắc chế bạo độn của Deidara. Đó là lôi độn, khiến Deidara không thể tự bảo. Nghe Obito nói vậy, tôi hiểu gật đầu, lôi độn quả thật có thể khắc chế bạo độn, có thể Deidara không thể tự bạo được nữa. Trong chuyện này, chắc chắn có ẩn tình. Tôi hiểu lấy từ trong ống tay áo một ống chích, trực tiếp đâm vào cánh tay Sasuke. Một loại thuốc màu vàng chảy vào cơ thể Sasuke, làm dịu đi cơn đau, cơ thể mềm nhũn, hắn không còn dãy giụa hay thống khổ nữa. Deidara hiện đang bị giam giữ tại nham ẩn thôn gần đây. Vị trí cụ thể cần phải có thêm thông tin từ Zetsu trắng, hẳn là sẽ nhanh chóng tìm ra. Hiện tại, chúng ta cần chiến lực gốc. Vì vậy, tất yếu phải đi cứu Deidara, vậy thì đi cứu thôi. Tôi hiểu nói, đồng thời quyết định tham gia cứu viện. Hắn và Deidara đã nhiều lần liên thủ chiến đấu. Tình bạn giữa họ rất tốt. Tuy nhiên, chuyện này tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Nếu kéo dài thêm, nguy cơ cây cối hóa sẽ càng ngày càng cao. Tôi hiểu nhìn về phía Sasuke, người đang nằm trên đất, đây chính là một cơ hội tốt. Obito muốn có vĩnh hằng Mangekyo, Sharingan, còn tôi hiểu, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Hai người tuy không hợp tác trực tiếp, nhưng chỉ cần không để lộ chuyện, thì không có vấn đề gì. Nói ra yêu cầu của ngươi đi, ta biết ngươi có biện pháp. Obito tựa hồ đã sớm đoán được điều này. Nằm trên đất Sasuke, vẻ mặt cứng đờ, hắn đã chuẩn bị đón nhận cái chết. Ai ngờ tình thế lại đột ngột, xoay chuyển, để Zetsu trắng giúp ta tìm một người. Ta nói không phải tìm một cách thuận tiện, mà là toàn lực tìm kiếm người ấy. Obito do dự, Zetsu trắng là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của hắn. Hiện tại hắn đang khắp nơi thu thập tình báo và tìm kiếm Conan. Để Zetsu trắng tìm một người cũng không khó. Nhưng nếu người ấy không liên quan gì đến kế hoạch của Obito, chuyện này sẽ là một tổn thất lớn đối với hắn. Hiện tại, điều hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thế nào, Obito rất khát vọng Sasuke, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cái này cũng là điều hắn không muốn bỏ qua. Người nào, có đặc thù gì? Obito không trực tiếp đáp ứng mà hỏi do. Đặc thù, tôi hiểu có chút lúng túng. Không cần nói đến người ngoại lai, có đặc thù gì? Hiện tại, hắn cũng không biết người ấy là nam hay nữ, thậm chí không biết đối phương có phải là nhân loại hay không. Không biết, Obito rõ ràng không hiểu. Ta có thể hiểu như vậy không? Ngươi muốn xét xử, chẳng tìm một người, mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì về tướng mạo của người ấy. Obito cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, là nam hay nữ? Hặc, tôi hiểu ho nhẹ một tiếng. Bố bố ôm đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nó đoán ra được tôi hiểu đang để Zetsu trắng đi tìm ai. Tạm thời, không rõ ràng, được tôi hiểu trả lời như vậy, dưới mặt nạ của Obito, biểu tình liền cứng đờ. Trong đầu, hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ tôi hiểu, và Sasuke, có mối ân oán gì cá nhân sao? Sasuke, xem ra người chắc chắn chết rồi. Obito lắc đầu, hắn đã chuẩn bị chấp nhận từ bỏ Sasuke, Vĩnh Viễn Mangekyo không hề do dự, nằm trên mặt đất. Sasuke miệng khép mở. Cuộc đời của hắn thực sự như lên voi xuống chó, qua đỗi kích thích, hắn vừa mới còn một tia hy vọng sống sót. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình đã chết chắc, bởi vì hắn rõ ràng nhận thức được rằng, trên thế giới này có một người, giới tính không biết, tuổi tác không rõ, diện mạo không rõ, mà người đó có khả năng cứu hắn còn thấp hơn cả cơ hội tự hồi phục của chính mình. Dẫu vậy, cũng không phải là không có manh mối. Trước tiên, hành động của người kia rất kỳ lạ, làm chuyện gì cũng cẩn trọng, tỉ mỉ. Tô Hiểu đưa ra manh mối đầu tiên, đây không phải là sự suy đoán bất chợt của hắn. Nghĩ mà xem, một tên khí ước giả sau khi tiến vào một thế giới nhạc viên khác, bất kể tính cách của hắn có hung tợn thế nào, đều sẽ phải dè dặt làm người. Nếu không, hắn sẽ không thể trở thành người ngoại lai được. Chỉ cần là ám bộ ninja, hầu hết đều có hành động lén lút, che giấu mọi việc. Obito lắc đầu, biểu thị rằng thông tin này không có ích gì. Quan trọng hơn là, người kia hành động không biết nghĩ đến hậu quả. Obito lại lắc đầu, nhìn những người ở đây. Dường như họ cũng đều làm việc không tính đến hậu quả. Nếu không, họ đã chẳng đi tập kích ngũ ảnh đại hội. Người kia có thể sẽ gặp xui xẻo. Tô Hiểu suy đoán điều này, hoàn toàn là phỏng đoán của hắn. Hắn cho rằng, thế giới Hokage có thể sẽ nhẹ nhàng bài xích những người ngoại lai như hắn, nếu không có sự ngụy trang của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cũng sẽ phải chịu đựng sự bài xích đó. Rốt cuộc hắn chính là người bị truyền tống vào thế giới này. Điểm quan trọng nhất là, năng lực mà người kia sử dụng có thể rất dị thường, là năng lực chưa từng xuất hiện trong nhãn giới. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Obito hít mắt lại. Rất dị thường năng lực, Obito tựa hồ nhớ ra điều gì khả nghi, liền mở miệng nói. Ba ngày trước, Zetsu Trắng ở gần Vân Ẩn Thôn đã phát hiện ra một loại sóng năng lượng kỳ lạ, tương tự với bạo độ năng lực, cũng giống như ngươi sử dụng bom, nhưng phạm vi tác dụng lại rộng hơn. Sau khi vũ khí đó nổ tung, sẽ hình thành một đá, hỏa diễm nấm, và trong bán kính nổ tung, sẽ sinh ra một loại độc tố không thể nhận ra, hỏa diễm nấm. Không thể nhận ra độc, Tô Hiểu ánh mắt bỗng sáng lên, là hoàn toàn khác hẳn với nhân thuật năng lực, đúng, hoàn toàn khác hẳn với nhân thuật, chính là nó, Obito xác nhận. Tô Hiểu ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng giờ đây hắn có thể khẳng định, người ngoại lai đã xuất hiện ở gần Vân Ẩn Thôn, khế ước giả có vô vàn năng lực khác nhau, có người thậm chí dùng giáp máy để chiến đấu trong thế giới Hokage. Đây là một phương thức chiến đấu rất dị thường. Trước tiên, không nói đến giáp máy, chỉ riêng về máy tính bảng của Tô Hiểu, vật này đủ để gây nghi ngờ cho những nhân vật trong vở kịch. Dù là Obito hay Karin, bọn họ đều sẽ nhanh chóng tiếp thu máy tính bảng này. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ vật này có tác dụng gì và nguyên lý hoạt động ra sao, lý do sẽ như vậy là bởi vì có luân hồi, nhạc viên ngụy trang cực kỳ tinh vi. Đối với những khí ước giả có năng lực, sau khi bị luân hồi, nhạc viên ngụy trang, bọn họ sẽ dễ dàng tiếp thu vật này mà không sinh ra nghi ngờ. Nếu không, khí ước giả sẽ không thể hành động bình thường trong thế giới Hokage. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, người ngoại lai rất có thể không có khả năng ngụy trang như vậy. Hắn suy nghĩ rằng, thế giới Hokage là địa bàn của luân hồi nhạc viên. Và ngay cả khi một khí ước giả từ thế giới khác tiến vào đây, họ cũng không thể hoàn toàn ngụy trang. Đối với Tô Hiểu, việc tìm kiếm những kẻ làm trái quy tắc đã là điều quá quen thuộc. Những kẻ này luôn có những hành động bất thường, chẳng hạn như không tham gia vào nhiệm vụ chủ tuyến, không sử dụng các phương thức liên lạc trong thế giới diễn sinh, hoàn toàn không quan tâm đến việc thế giới diễn sinh có bị phá vỡ hay không. Và thường gây tổn hại lớn cho các khế ước giả khác, người ngoại lai lại khác. Nếu hiểu theo nghĩa đen, họ rất có thể là một khế ước giả từ nhạc viên khác. Nếu đúng như vậy, người ngoại lai sẽ không có những hành động đặc biệt, như kẻ làm trái quy tắc. Chỉ cần người ngoại lai có thể hòa nhập vào phe khế ước giả của mình, dù Tô Hiểu có nhập vào Conan phụ thể, hắn cũng không thể tìm ra người ngoại lai trong thế giới rộng lớn của Hokage. Tô Hiểu suy đoán rằng, rất có thể người ngoại lai không sở hữu năng lực ngụy trang, hay nói cách khác, năng lực của hắn trong mắt những nhân vật trong vở kịch sẽ rất dị thường, như một vật thể không nên tồn tại trên thế giới này. ta có thể cứu Sasuke, nhưng muốn Zetsu trắng toàn lực đi tìm người kia. Thời gian một tháng, sau khi tìm được người kia, chỉ cần nói cho ta hắn ở đâu là được. Tôi hiểu tiếp tục, ta có thể để Zetsu trắng đi tìm người kia, nhưng không thể đảm bảo trong vòng một tháng sẽ tìm ra. Việc này không thể xác định rõ. Obito không trực tiếp đáp ứng ngay lập tức. Điều này làm cho Tô Hiểu càng tin tưởng hơn, vì những kẻ chỉ biết vỗ ngực tự nhận sẽ không đáng tin cậy. Nếu như Obito thực sự đồng ý ngay, Tô Hiểu sẽ phải suy nghĩ lại về việc hợp tác, không thể toàn lực tìm người kia. Obito nói tiếp, Zetsu trắng bản thể, cần phải tìm Conan, nhưng tất cả phân thân của hắn sẽ đi tìm người kia. Hơn nữa, Akatsuki còn có rất nhiều ninja phản bội, tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ không mạnh, chủ yếu là phụ trách thu thập tình báo, ta có thể để họ cùng đi tìm người kia. Thành giao, cuộc đàm luận giữa Tô Hiểu và Obito kết thúc, khiến trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng có tin tức về người ngoại lai. Tô Hiểu đã đoán trước rằng, Obito sẽ đến cầu giúp, nhưng không phải là việc trị liệu cho Sasuke, mà là liên quan đến vấn đề cửu vĩ. Ở đây, có phòng giải phẫu không? Đương nhiên có, ở căn cứ. Tại khu vực chết về phía trong, phương tiện đầy đủ, Obito đi về phía sâu trong căn cứ. Vậy, thì chuẩn bị giải phẫu đi. Tô Hiểu nói tiếp, Uchiha Sasuke, tiện thì nói cho ngươi, ngươi sẽ không thích quá trình này. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mẫu nhấc Sasuke lên khỏi mặt đất. Sasuke trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng cũng có hy vọng sống sót, bởi hắn còn quá nhiều việc chưa làm xong. Tuy nhiên, khi nghe Tô Hiểu nói, ngươi sẽ không thích quá trình này, Sasuke lập tức quên đi, hắn là một ninja, đau đớn chỉ là chuyện thường, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Đúng vậy, nếu đem Nagato và Sasuke ra so sánh, Nagato bị Rinnegan tiêu hao năng lượng nghiêm trọng, khả năng chịu đựng đau đớn còn mạnh hơn Sasuke gấp mấy chục lần. Mỗi ngày sống sót, Nagato phải chịu đựng những cơn đau đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, sau khi Tô Hiểu giúp Nagato giải phẫu, ánh mắt của Nagato nhìn Tô Hiểu vẫn có chút sợ hãi. Khi Nagato nói chuyện với Conan, hắn đã nói rằng Tô Hiểu trong lúc giải phẫu chính là một ác ma, một con quỷ thật sự. Nếu có thể lựa chọn lại, liệu hắn có tiếp nhận lần giải phẫu đó không? Chắc hẳn hắn sẽ phải do dự rất lâu. Còn hiện tại, tuổi trẻ Sasuke có vẻ không quá để ý đến quá trình giải phẫu của Tô Hiểu. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến hắn phải chịu đựng một bài học suốt mười mấy giờ đồng hồ, một bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên trong suốt đời. Mười giờ sau, tích, tích, tích, máu tươi nhỏ xuống từ bàn mổ. Tô Hiểu tháo găng tay cao su ra khỏi tay, tiện tay vứt cho Karin. Karin đứng phía sau, nuốt nước miếng, nàng không khỏi hoài nghi. Đây thật sự là trị liệu sao? Coi như là giải phẫu, sao lại không cần phải tàn nhẫn như vậy? Cơ bản không có vấn đề gì rồi. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng giải phẫu, hắn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, đã giúp Sasuke giải phẫu xong. Hắn cũng đã trải qua nhiều trận chiến, cường độ cao. Trên bàn mổ, Sasuke toàn thân quấn đầy băng vải. Ý thức của hắn đang hỗn loạn, nguyên nhân là do gây tê. Hiện tại Sasuke còn chưa cảm nhận được gì, phải chờ sau khi thuốc tê hết tác dụng, hắn mới có thể hồi phục. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi phòng giải phẫu, thân nhân bệnh nhân, Obito, đang đứng chờ ngoài cửa. Không thành vấn đề rồi, ý thức của hắn không tan vỡ, đại thể là không có vấn đề gì. Tô Hiểu nói, đại thể, Obito lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Ngươi cho rằng Sasuke có thể hoàn toàn khôi phục sao? Bị nguyên thủy, Hashirama, tế bào ăn mòn, đâu phải dễ dàng giải quyết vậy. Giải phẫu có thể bảo vệ hắn một mạng, nhưng sau đó vẫn phải dùng dược vật để áp chế. Tô Hiểu không phải là một thầy thuốc chuyên nghiệp. Hắn có thể trị liệu Sasuke chủ yếu, vì hắn hiểu rõ về nguyên thủy, Hashirama, tế bào. Việc có thể bảo vệ được Sasuke một mạng đã là không tồi. Dược vật phương diện có thể bảo đảm cung cấp chứ? Obito hỏi, đại khái. Tô Hiểu trả lời, khiến Obito càng thêm bất mãn. Nếu như Zetsu chẳng có thể tìm được người kia, ta sẽ trực tiếp cung cấp cho ngươi phương pháp phối trí. Tô Hiểu nói, Tô Hiểu tinh thông luyện kim dược tể học, lại am hiểu nguyên thủy Hashirama tế bào. Vì vậy việc điều chế ra dược vật để áp chế Hashirama tế bào, đối với hắn mà nói không có gì khó khăn, không thể không nói. Lần này Tô Hiểu thật sự vận khí tốt, nếu là các loại dược vật khác, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng điều chế ra. Nhưng khi liên quan đến khôi phục hoặc Hashirama tế bào, hắn lại vô cùng thành thạo. Ở trước khi Zetsu trắng tìm được người kia, chỉ có thể dùng những thứ này. Tô Hiểu ném cho Obito một bình pha lê. Bên trong chứa mấy chục viên thuốc màu đỏ, mỗi ngày dùng một viên, nếu chiến đấu, có thể dùng ba viên, không có tác dụng phụ rõ ràng. Obito nhìn qua số lượng dược vật, cộng thêm 30 viên, nghĩa là nếu Sasuke không chiến đấu, số thuốc này đủ để hắn duy trì một tháng, đúng như thời gian trong giao dịch tìm người kia. Để Hashirama, tế bào nguyên thủy ăn mòn, nghiêm trọng như vậy, mà còn mong muốn, bình an vô sự, đừng có giỡn. Tô Hiểu nói tiếp. Nếu Sasuke ngừng chiến đấu trong 2 giờ, tác dụng phụ nhiều nhất chỉ là thị lực bị hao tổn, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào dược vật để kiềm chế Hashirama tế bào trong cơ thể. Đây là một sự đánh đổi mạo hiểm, một sự đánh đổi đẫm máu. Sasuke đã từng có rất nhiều lần lỗ mãng, điển hình là lần chiến đấu với bát vĩ Jinchuriki Thọc. Lần đó, hắn bị bát vĩ Jinchuriki đâm thành nhiễm và phải nhờ Karin cứu, sau đó hắn lại bị đánh vào nội tạng, phải nhờ Zuko cứu mạng. Hai lần đó đều suýt nữa mất mạng, có lẽ Sasuke đã phải trả giá quá nhiều trong những lần đánh đổi đó. Lần này, Karin không còn là bộ hạ của hắn nữa. Zuko cũng không biết đi đâu. Sasuke phải trả giá lớn vì hành động lỗ mãng của mình. Kaka hắn, Itachi, đã chết, chết chính tay hắn, và không ai giúp hắn gánh vác hậu quả. Sasuke lần này chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãng nữa. Obito thu hồi bình thuốc. Đây chính là quân bài mà hắn dùng để khống chế Sasuke. Nhưng Obito đã quá khinh thường Sasuke. Nếu không hành động lỗ mãng, thì đâu còn là nhị trụ tử nữa. Nếu là mười mấy năm sau, Uchiha Sasuke, hắn sẽ là một ninja mạnh mẽ, tính cách trầm ổn. Khi đó, Naruto là ánh sáng của Konoha, còn Sasuke chính là bóng tối, một quang một ám chiến thủ Hỏa Chi Quốc. Nhưng hiện tại, Sasuke còn quá non nớt, hắn có lẽ đã quên bản thân mình ở đâu. Bên cạnh, hắn có những lão nhân mưu mô, những kẻ ác độc, và những kẻ giết người không gợn mắt. Hắn có thể sống đến bây giờ là nhờ vào dòng máu Uchiha, nhờ vào đôi mắt Sharingan mạnh mẽ. Itachi có thể âm thầm giúp đỡ trong nội bộ Akatsuki, thậm chí sử dụng những thủ đoạn đặc biệt để bảo vệ Konoha. Sau khi Itachi chết, Nagato mới tấn công Konoha, cho thấy năng lực bố trí của Itachi quả thực rất mạnh. Còn Sasuke, khi gia nhập Akatsuki, tạm thời vẫn chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Dĩ nhiên, nếu Sasuke thành công đạt được vĩnh hằng Mangekyo, Sharingan, thì khoảng cách đến việc vươn lên là không xa. Dù sao, hắn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhận giới, tí lỗ mãng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tô Hiểu tìm một gian phòng, A Mỗ đứng canh cửa, còn Tô Hiểu cùng bố nằm xuống và nhanh chóng mổ. A Mỗ là một sinh vật luyện kim, cần thời gian nghỉ ngơi rất ít. Tô Hiểu mơ màng thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn đưa tay ra, đặt một vật gì đó lên ngực mình. Một lát sau, tinh thần hắn dần tỉnh táo hơn. Bố ôm buồn ngủ, đôi mắt mơ màng rên rỉ một tiếng, chân trước của nó khẽ động đậy. Đừng ngủ nữa, đi cứu viện Deidara. Tô Hiểu tiếp tục ra lệnh. Bố ôm lại co rúm chân trước, ý như hiểu rồi, rồi lại nhắm mắt ngủ. Chỉ trong vòng 3 giây, nó lại bắt đầu ngáy. A Mỗ, Tô Hiểu già hiệu cho A Mỗ đánh thức bố ôm. A Mỗ do dự một chút, nhưng vì đây là mệnh lệnh của Tô Hiểu, nó không thể vi phạm. Sau một hồi lưỡng lự, A Mỗ dùng phương pháp ôn hòa để đánh thức bố ôm. Chỉ thấy A Mỗ nắm lấy hai chân sau của bố ôm, nhẹ nhàng nâng nó lên. Tuy nhiên, bố ôm vẫn còn ngủ say, không hề hay biết. Thấy vậy, Tô Hiểu tức giận ra lệnh cho A Mỗ phải mạnh tay hơn. A Mỗ không dám chậm trễ, cơ thể cứng đờ, hai tay bắt đầu rung lên, làm cho hai cái vành tay lớn của bố ôm cũng bắt đầu bay lên bay xuống. Trong lúc đó, miệng bố ôm khẽ nhếch, lưỡi nó vô tình bị quăng ra ngoài. Bố ôm giật mình, mở mắt, hoảng hốt nhận ra điều gì đó. Nó vội vã cắn vào chính đầu lưỡi mình, mặt chó của nó lúc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung. Mẹ nó, chuẩn bị xuất phát đi cứu Didara. Tô Hiểu dặn dò, rồi bước ra ngoài phòng. Tô Hiểu giải trừ, khống chế đối với A Mỗ, và A Mỗ ngay lập tức buông tay. Bố bố Uông ra hiệu cho nó đừng buông tay, nhưng đã quá muộn. Bố bố Uông bất ngờ bị rơi xuống giường, đầu nó đánh mạnh vào ván giường. Cuối cùng, nó mềm nhũn nằm vật ra trên giường. Sau khi thở một hơi dài, bố bố Uông ngồi dậy. Ánh mắt nhìn A Mỗ đầy ý nghĩa, rõ ràng như muốn nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta, A Mỗ chỉ biết nằm đó, có chút vô tội, và muốn lên tiếng giải thích rằng chính nó cũng rất tuyệt vọng. Khi Tô Hiểu tìm được Obito trong căn cứ, Obito vẫn ngồi ở cửa phòng giải phẫu, hắn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong, những tiếng hào thảm thiết đầy đau đớn. Chuyện này thật sự không sao chứ? Obito nghi ngờ. Khi nghe được ba tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong phòng, không sao đâu. Tô Hiểu trả lời, so với việc Nagato giải phẫu, lần này không nguy hiểm lắm. Sasuke, trong cơ thể có Hashirama tế bào, không chỉ là ăn mòn thân thể hắn, mà còn giúp hắn có sức sống mạnh mẽ hơn. Obito suy tư một lúc, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng về một vấn đề. Liệu Sasuke có thể không tiến hóa ra Rinnegan sau khi sở hữu Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan không? Thực ra, tình trạng của Sasuke lúc này quá giống với Madara thời trước. Nếu như Tô Hiểu biết được suy nghĩ của Obito, hắn sẽ nói với Obito rằng hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan cộng với Hashirama tế bào cũng không có nghĩa là sẽ tiến hóa thành Rinnegan. Để có thể tiến hóa ra Rinnegan, còn cần rất nhiều yếu tố khác. Yếu tố quan trọng nhất chính là huyết thống. Để tiến hóa ra Rinnegan, cần phải là chuyển thế của Indra. Hokage, thế giới chuyển thế là một hiện tượng kỳ diệu, không phải là ý niệm hay năng lượng truyền thừa, mà là một loại vận mệnh, một loại điều gì đó liên quan đến số phận. Uchiha Madara chính là chuyển thế của Indra. Sau khi nhận được Hashirama tế bào nguyên thủy, hắn đã phải tiêu hao hàng chục năm, và chỉ vào thời điểm gần chết mới có thể mở ra Rinnegan. Sasuke cũng là sự chuyển thế của Indra, và hắn cũng thu được nguyên thủy tế bào của Hashirama. Tuy nhiên, hắn không thể so sánh với Madara. Về thực lực, hiểu biết và trải nghiệm, hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Uchiha Madara cuối cùng đã truy cầu được thứ mà cả đời hắn mong muốn, còn Sasuke lại có thể đơn giản mở ra. Điều này căn bản không thể so sánh được. Đã rõ ràng vị trí của Deidara, hắn đang ở trong một thôn trang dưới lòng đất, gần nham ẩn thôn. Nơi đây là khu giam giữ những phạm nhân quan trọng của nham ẩn thôn, chỉ cách nham ẩn thôn vài cây số, và có rất nhiều ninja canh giữ xung quanh. Obito đứng lên, cứu viện Deidara đã có những ứng cử viên sẵn sàng, bao gồm Tô Hiểu, Obito, bố bố Uông, Karin và A Mỗ. Tổng cộng là 5 người. Nhìn qua có vẻ không nhiều, nhưng bọn họ không phải muốn tấn công thôn một cách mơ hồ, mà là hành động có kế hoạch. Số người ít, nhưng càng thuận tiện cho việc di chuyển. Ngay khi nhóm Tô Hiểu tập kết và chuẩn bị rời khỏi căn cứ Akatsuki, cánh cửa lớn của căn cứ mở ra, ánh mặt trời chiếu rọi chói chang xuống dưới. Một bóng người từ trên cao đi xuống. Trên vai hắn mang theo một vật gì đó. Ta có phải là sai qua chỗ nào không? Người đó đứng ở cửa trụ sở. Ánh sáng mặt trời khiến tướng mạo của hắn khó mà nhìn rõ. Tuy nhiên, từ giọng nói, hắn chính là Kisame trở về. Hắn đã thành công bắt được bát vĩ Chinchuriki Killer Bee, và vật trên vai hắn chính là người đó. Tiền bối, đây chính là trụ sở của chúng ta sao? Quả thật là một nơi lợi hại. Một giọng nữ vang lên từ phía sau Kisame. Kisame, ngươi lại mang người ngoài đến căn cứ, đây không phải là tác phong của ngươi, dù đây chỉ là một trụ sở tạm thời. Obito lên tiếng, tuy không trách móc, nhưng cũng thể hiện rõ sự không vừa lòng. Dù sao thì Kisame vừa mới thành công bắt lấy bát vĩ Jinchuriki, đây là ta muốn dẫn dắt người mới, có thể bắt được bát vĩ, chứ không phải là thiệt thòi cho nàng, mà là chúng ta cũng coi như đã quen biết từ lâu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net